Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 859, Bức Cung. Yến tiệc lớn như tiệc hóa long yến này bình thường sẽ duy trì liên tục trong mấy ngày, thậm chí lâu hơn cũng có thể. Cho dù là những quan viên trong đoàn sứ giả Đại Trinh, sau khi uống rượu của Long Cung, ăn đồ ăn của Long Cung, thủy linh chi khí dư thừa trong đó cũng đủ để chống đỡ cho bọn hắn không ngủ không nghỉ trong một thời gian tương đối dài mà vẫn có thể bảo trì được tinh lực và thể lực. Thêm vào cả thế hệ tu hành ở đây còn có thể nhẹ nhàng khống chế sự thay đổi trong cơ thể, nhưng cũng không có khả năng có quá nhiều người phải đi ngoài. Do đó, ở thiên điện liên tiếp có nhiều người rời tiệc, đương nhiên cũng gây ra không ít sự chú ý của thủy tộc, mà hình như những người rời đi kia không có ai có ý muốn giải thích cả. Trong chính điện của Long Cung, Cao Thiên Minh và Đỗ Quảng Thông bọn hắn ở vị trí trung du cũng đưa mắt liếc nhau và ra ý. Cao Thiên Minh nhìn về phía vị trí của Kế Duyên, rồi lại nhìn về phía Lão Long và Long Nữ ở bên kia. Sau đó, liếc mắt nhìn sang Long Quân và Tứ Hải Long Tộc ở đây. Chắc hẳn, công việc quan trọng đằng trước tiệc hóa long cũng sắp bắt đầu rồi. Không sai, chờ người ngoài điện được kha khá rồi, chúng ta cũng nên đứng dậy thôi. Trong lúc hai người nói chuyện, rất nhiều người và trong đó bao gồm cả Kế Duyên cũng đã dần dần phát hiện ra việc ngoài đại điện tụ tập càng ngày càng nhiều thủy tộc. Dạ Xoa ở ngoài điện nhíu mày nhìn nhau, nhìn thủy tộc đang tụ tập ở phía dưới, trong đó còn có một số tên bọn hắn quen biết. Các vị tại sao không nâng cốc luận đạo cực lẫn nhau ở trên bàn tiệc, trong yến hội mà lại tới đây? Đây chính là Long Cung, nếu như có chuyện thì cũng không thể xông vào, có chúng ta bẩm báo thay là được rồi. Trong đám thủy tộc ở bên ngoài có người chắp tay đáp lời. Dạ Xoa đại nhân không cần phải lo lắng, chúng ta sẽ không làm hỏng quy củ đâu. Dạ Xoa ngoài điện nhíu mày, nhìn những thủy tộc và mấy chỗ thiên điện vẫn không ngừng có người đi ra. Lúc này bên ngoài đã tập hợp mấy trăm người. Bên trong đại điện có một Dạ Xoa vội vàng đi vào, từ bên cạnh vòng qua rất nhiều ghế, đi đến bên chỗ Lão Long và Ứng Nhược Ly, cúi người rồi hạ thấp giọng báo cáo. Bẩm Long Quân và Ứng Nương Nương, ngoài đại điện có rất nhiều thủy tộc tụ tập, đã có số lượng nhiều hơn 300 và còn đang không ngừng gia tăng. Lão Long liếc nhìn Long Nữ rồi nhẹ gật đầu. Đi xuống đi, không cần để ý tới. Cha, ta cảm thấy thật ra việc này chính là do bọn hắn tự phát. Người nói với ta thì cũng vô ích, chừa chút tinh lực, ngẫm nghĩ xem chút nữa phải phản ứng như thế nào đi. Chẳng qua hôm nay xảy ra việc này, chắc là có ai đó đang lửa cháy thêm dầu đấy. Ánh mắt của Lão Long đảo qua rất nhiều tân khách ở phía dưới, sau khi nhìn qua mấy vị Long Quân, rồi lại nhìn về phía Kế Duyên ở bên kia. Nhưng nhìn thấy Kế Duyên cũng đồng dạng cau mày mà nhìn ra bên ngoài, dường như lại cảm thấy không phải. Cha, nếu như là Kế thúc thúc thôi động việc này, nhất định sẽ nói cho ngài biết. Dù gì, ta là người đương sự, chắc chắn hắn sẽ dò hỏi một chút. Ừ, nói không sai. Được rồi, việc đến nước này thì chỉ có thể chờ đợi thôi. Lão Long nói xong thì cũng lướt qua bàn của Long Nữ, rồi nhìn về phía Long Tử, người sau cũng đồng dạng không hiểu ra sao. Hiển nhiên ở trong chuyện ngày hôm nay, những người bằng hữu kia của hắn chắc chắn giấu giếm Ứng Phong. Chẳng qua điều này cũng không kỳ lạ. Ứng Phong và Ứng Nhược Ly là thân huynh muội, trong cái tầng quan hệ này chắc chắn là phải giấu giếm. Nhưng Lão Long và Long Nữ đều hiểu rõ, nếu như thật sự là yêu cầu tích hoang lập cung, vậy thì với tình huống bây giờ của Long tộc và phân bố của những thủy tộc này mà nói, chắc chắn có người thúc đẩy việc này. Đồng thời, trước khi đến Long Cung cũng đã sẵn định thời cơ. Nếu không hôm nay, cũng sẽ không có cảnh tượng này. Cha, Nhược Ly, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là lập cung? Rất có thể. Lúc này, đôi mi thanh tú của Ứng Nhược Ly không hề buông lỏng, nhưng cũng không hề dễ để làm cái gì, chỉ có thể dựa vào vẻ hơi nôn nóng mà chờ đợi thôi. Thủy tộc ở bên ngoài càng ngày càng nhiều, hiện tại cũng đã vượt qua hàng ngàn người. Sau đó, bên trong chính điện có rất nhiều thủy tộc cũng đều rời khỏi ghế, chậm rãi đi về phía trung tâm, dẫn tới rất nhiều tân khách ở trong điện nghi hoặc không hiểu. Rất nhanh, trong chính điện đã có mấy chục người đứng ở vị trí trung tâm, cùng nhau hành lễ và chọn vị trí chủ tọa của Ứng Nhược Ly. chúng ta xin Ứng Nương Nương hãy tích hoang lập cung. Thanh âm vang dội đồng đều. Sau đó hơn ngàn tên thủy tộc ở ngoài điện cũng cùng nhau lên tiếng, chúng ta xin Ứng Nương Nương hãy lập cung. Âm thanh ở bên ngoài lại càng là vang đến rùng trời. Không chỉ tất cả mọi người ở trong điện đều có thể nghe rõ, ngay cả rất nhiều người ở trong thiên điện cũng đều nghe rõ mồn một. Thậm chí còn có không ít người rời tiệc đi ra ngoài xem tình hình. Mời Ứng Nương Nương tích hoang lập cung. Tiếng thỉnh cầu thứ ba, thủy tộc ở trong điện và ngoài điện cùng nhau mở miệng, dù là không có bất cứ cái thần thông gì, nhưng lúc này lại dẫn đến một dòng nước sạch sẽ ở ngoài các điện của Long Cung cũng vì đó mà chấn động. Thậm chí trong yến tiệc của ven sông bên ngoài Long Cung cũng có tiếng gầm truyền ra, khiến cho không ít thủy tộc không khỏi đứng lên nhìn về phía Long Cung. Kế Duyên cau mày nhìn một màn như thế này, chờ đợi phản ứng của Long Nữ. Người sau ngồi ở vị trí của mình, cuối cùng vẫn là đứng lên, vòng qua bàn của mình, chậm rãi đứng ở phía trước. Chư vị, chuyện lập cung. Một chuyện lập cung, trước đây thiếp thân chưa từng cân nhắc, kính xin chư vị ngồi vào vị trí một lần nữa. Nhưng mà thủy tộc ở dưới đài cũng không có tuân theo mệnh lệnh của chân long, mà vẫn duy trì lễ tiết, không ai dám động. Mời Ứng Nương Nương lập cung. Mời Ứng Nương Nương lập cung. Mời Ứng Nương Nương lập cung. Hơn ngàn tên thủy tộc tu vi không hề tầm thường cùng nhau lên tiếng kính mời, thái độ và lễ phép đều cực kỳ thích hợp, nhưng giọng nói lại càng ngày càng vang dội, giống như là đang đối lập với Ứng Nhược Ly vậy. Ứng Nương Nương, tẩu thủy hóa long, thân thể chân long chu du tứ hải, thủy tộc các phương không một ai dám bất kính. Nay chúng ta tụ tập hơn 1.000 thủy tộc, hơn 100 giao long, nguyện theo Ứng Nương Nương tích hoang lập cung, tranh thủy tộc chi vận. Ứng Nương Nương, chúng ta tuân theo thể ước của Long tộc, mong rằng Ứng Nương Nương có thể chính diện mà trả lời chúng ta. Mong rằng Ứng Nương Nương cho phép. Âm thanh của thủy tộc liên tục không ngừng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng ở ngoài điện, khiến cho ánh mắt của Ứng Nhược Ly lấp lóe không thôi. Nàng nhìn phụ thân ở bên người, người sau đến cả dự định đứng dậy cũng không có. Long quân trong tứ hải long tộc thì lại càng không cần phải nói, thậm chí một số giao long còn kích động, hình như cũng muốn gia nhập với đội ngũ ở trong điện. Long nữ nhìn lại về phía Kế Duyên, thấy Kế Duyên cũng không định đứng dậy. Biết rằng có thể đợt này mình không tránh được, chỉnh đốn lại tâm tình đè xuống một chút, không vui ở trong lòng, phấn chấn lại tinh thần, rồi lại nhìn thủy tộc ở phía bên dưới, cũng nhìn về phía rất nhiều thủy tộc ở ngoài điện. Tất nhiên, khai thác hoang hải cung trấn một phương, phải là có cơ duyên, có khí vận, cũng có công đức. Nhưng cũng là một chuyện cực khổ, tinh lực bị hao tổn, chưa chắc đã được báo đáp, thậm chí còn có khả năng dẫn đến nguy hiểm chưa hết. Trong số các người, đã có người từng theo chúng ta đến Hoàng Hải điều tra chuyện năm đó. Chẳng phải là biết, bây giờ Hoàng Hải càng ngày càng rối ren bất ổn. Sau khi Long Nữ nói xong, Cao Thiên Minh thấy xung quanh không ai đáp lại, bèn kiên trì đến cùng và cao giọng nói. Làm sao chúng ta có thể không biết? Chính là bởi vì Hoàng Hải hỗn loạn, uy nghi của Long tộc ta hiện nay. Mấy trăm năm qua, Long tộc ta hiếm thấy người tẩu thủy thành công. Cơ hội hóa long như vậy càng ngày càng xa vời. Chúng ta biết được chư vị long quân đã thương thảo vô số kế sách, nhưng chúng ta ngu dốt cũng chỉ dùng cái phương thức của mình để cố gắng đánh cược một lần. Mong rằng Ứng Nương Nương từ bi đồng ý. Mong rằng Ứng Nương Nương từ bi. Mong rằng Ứng Nương Nương từ bi. Trong điện có rất nhiều thủy tộc thở dài, rất nhiều thủy tộc ở ngoài điện cũng giống như thế, thậm chí còn có thủy tộc trực tiếp quỳ lại. Lúc này đây, Ứng Nhược Ly đang đứng trước áp lực chưa từng có, mà Long Quân Tứ Hải bao gồm cả Lão Long Ứng Hoành ở bên trong cũng nhao nhao híp mắt nhìn về phía những thủy tộc này. Cũng có những lời có thể nói, có những lời không thể nói. Lời vừa nãy của Cao Thiên Minh, cho dù là trong bức cung mà quy củ của Long tộc cho phép, nói cho rất nhiều người, không phải là Long tộc nghe, cũng có một chút quá đáng. Mong Ứng Nương Nương từ bi. Thủy tộc không ngừng khom người vái lạy. Lúc này có một số thanh niên tài tuấn bên trong Tứ Hải Long cũng rời tiệc, đi đến chỗ ngoài điện cùng nhau hành lễ với Ứng Nhược Ly. Loại tình huống này, ngay cả Kế Duyên hình như cũng có thể cảm nhận được áp lực lớn lao của Long Nữ, đồng thời hắn cũng phải nhìn phản ứng của rất nhiều Long Quân. Dường như cảnh tượng này là ngấm ngầm đồng ý, cũng không thể hiện ra tùy tiện từ chối. Có lẽ là không chỉ có mối quan hệ quỷ củ này của nội bộ Long tộc mà còn có thể liên quan đến tu hành. Tay của Long nữ giấu trong tay áo dần dần nắm lại thành nắm đấm, lúc này bị ép phải tích hoang lập cung, coi như nàng miễn cưỡng từ chối nhưng cũng chẳng khác gì chôn một cây gai ở trong lòng nàng, có ảnh hưởng rất lớn đến việc tu hành của nàng sau này. Đúng là nàng có thành tựu chân long, nhưng bây giờ nàng muốn biết con đường tu hành cũng không có điểm tận cùng, không thể cho phép mình ngừng lại mà không tiến lên. Thế nhưng nếu như đồng ý, như vậy nàng cũng sẽ đồng hạng là sẽ có một đoạn thời gian tu hành cực kỳ chậm rãi, khá đặc biệt. Mặc dù là truyền ngôn có công đức lớn, cũng không phải là thứ hư vô mờ mịt gì. Cho dù có, thì nàng cũng vẫn là chân long rồi nha. Mà một đám thủy tộc tham dự vào tiệc thì khác, mặc dù biết sớm sẽ rất nguy hiểm, nhưng không chỉ trong quá trình này có thể tự rèn luyện thân thể, công đức đạt được cũng cực kỳ phong phú, lại càng có thể mượn được lực lượng biến hóa lớn mênh mông để giác ngộ của thủy hành ở trong lúc tịnh hải và hoang hải đụng độ. Trên một số trình độ nào đó, chẳng khác gì lấy tu vi của một mình chân long kéo vô số thủy tộc tiến lên. Cho dù là Ứng Nhược Ly thì cũng có lúc khó tránh khỏi tức giận. Chẳng lẽ chỉ bởi vì nàng dễ nói chuyện hay sao? Những thủy tộc này có bao nhiêu tên vốn là nội vực của Đại Trinh, có bao nhiêu tên là ngày bình thường đều tuân theo phụ thân, hôm nay cũng đều đã dẫn đầu đi ra. Nhưng lòng nữ lại có một chút không biết nên làm như thế nào. Người hóa thành long bị bức cung vốn là quy củ của long tộc xưa nay vẫn cho phép, nếu không thì tại sao lại có tứ hải rầm rộ của ngày hôm nay? Nhưng từ xưa đến nay, chân long tích hoang hải đều là long quần cùng nhau làm. Bây giờ phải có gần ngàn năm không có cử động giống như vậy rồi. Long tộc của ngày hôm nay đã không còn đoàn kết như ngày trước từ lâu rồi. Ngoại trừ cha mình có khả năng sẽ giúp long nữ một tay, thì các long quân khác thì sẽ làm sao? Các long quân khác không giúp thì cũng không có bất cứ tổn thất gì. Nếu giúp thì không những hao phí nguyên khí bản thân mà còn hao phí thời gian của chính mình. Càng quấn vào thì sẽ là càng một đống chuyện phiền toái. Nhưng long nữ không được, nàng có thể hung hăng từ chối lời thỉnh cầu, nhưng đối mặt với lòng của mình thì sao? Nếu như chuyện này đã nhắc đến, vậy thì rất khó coi như là chưa từng xảy ra. Lại nhìn về hướng thủy tộc ở phía dưới, cái gọi là pháp không trách chúng, trong lúc này đúng là một đạo lý như vậy. Long nữ tức giận, nhưng nếu nàng đồng ý, những thủy tộc này vẫn sẽ khăng khăng một mực trung thành với nàng, coi nàng là quân vương duy nhất của cái thủy vực tứ hải này. Cho dù có ai hóa long, đều sẽ phục tùng. Việc sau này nàng thật sự có nợ nần gì thì cũng khó tính. Hừ, long nữ vừa tức giận lại vừa bất đắc dĩ, nhắm mắt, bình phục hô hấp lại một hồi lâu. Trong quá trình này, thủy tộc ở bên dưới càng lặng ngắt như tờ, bởi vì bọn hắn biết Ứng Nương Nương thật sự đang suy nghĩ. Soạt, long nữ nâng bàn tay, cầm cái quạt lên phẩy một cái, quạt xếp ở trong tay tung ra, chắn ở chỗ miệng, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng, nhìn xuống thủy tộc phía dưới, rồi lại nhìn qua rất nhiều ánh mắt, hoặc là không thể hiểu sao, hoặc là giống như xem náo nhiệt. Trong lòng nàng đã có quyết định. Không có dũng khí, không có chí tiến thủ, làm thế nào để có một tương lai tốt hơn? Đối với nàng và long tộc đều là như thế. Thiếp thân nhận lời với các người là được rồi. Ngay lúc này, có rất nhiều thủy tộc đứng ở phía dưới và ngoài điện đều quỳ xuống bái lạy. Chúng ta thề sống chết, tận hiến với nương nương, y theo Ứng Nương Nương, trăm năm, ngàn năm, vạn năm cũng không thay đổi. Lạn Kha Kỳ Xuyên chương 860. Có người muốn hí khúc liên hoa lạc. Vực trở thành nền móng tịnh hải sau khi khai mở hoang hải. Rất nhiều long cung trong tứ hải về cơ bản đều có tác dụng tương tự. Cho dù là bất cứ long tộc nào ở thế hệ kế thừa nào đó không có chân long, nhưng long cung sẽ truyền đời kế thừa, duy trì cho tịnh hải không bị hoang hải lấn chiếm, nuốt chọn. Ứng Nhược Ly có thể đưa ra quyết định này, toàn bộ chúng thủy tộc thỉnh cầu ở bên dưới đều vui mừng như điên, cho là những thủy tộc không cùng thỉnh cầu trong lòng cũng rất chấn động, có kẻ vui mừng ra mặt. Quyết định này không phải là chuyện làm bộ làm tịch cho xong, quả thật là cần đến rất nhiều nghị lực, kiên định và trí tuệ bao la. Mời tất cả các vị đứng dậy, nếu đã đồng ý với mọi người, bản cung nhất định không nuốt lời, đều là cùng nhau tiếp tục nhập tiệc đi. Lúc này, long nữ tự xưng cũng trở nên im lặng, Trải qua việc lần này, ở mức độ nào đó, nàng ta cũng coi như là hiểu ra được bản thân phải thể hiện ra uy nghiêm của chân long trước mặt thủy tộc. Thủy tộc ở bên dưới, tất nhiên là không có kẻ nào không đồng ý, lũ lượt rời đi, kẻ nào kẻ nấy về chỗ ngồi của mình. Nhưng toàn bộ không khí của thủy tộc ở trong Long Cung đều thay đổi, tất cả những chuyện được thảo luận, tránh xa sự việc hoang hải. Cũng có những khách khứa nghe ngóng tình tiết ở trong câu chuyện này. Dù cho mỹ nhân thủy tộc vào các điện tấp nập tấu nhạc ca vũ cũng không thể nào khiến cho mọi người dồn sự chú ý tới họ. Rất nhanh sau đó, từng cái động tĩnh nhỏ thông qua vài thủy tộc đã truyền ra bên ngoài. Rất nhiều thủy tộc trong yến tiệc ven sông cũng biết được đầu đuôi câu chuyện này. Mức độ thảo luận nhiệt tình còn hơn ở trong Long Cung gấp 10 lần, khiến cho đoạn lưu vực sông Thông Thiên Giang này dường như sôi trào quần quận. Nếu như lúc này có thuyền bè của phàm nhân đi ngang qua, lại còn có người bất cẩn rơi xuống nước, chỉ cần người này có linh giác hơi mạnh mẽ chút thôi, thì thậm chí có thể nghe thấy tiếng thảo luận huyên náo của thủy tộc ở dưới nước. Ngay cả việc bức vua thoái vị cũng xem rồi, lần này tất thể khách khứa cũng coi như không đi uổng một chuyến, chỉ là đề tài bàn tán cũng vô cùng khả quan, mà tứ hải long quân và các bậc tu vi tuyệt cao như Kế Duyên lại có một chút bất an ở trong lòng. Kế Duyên nhấc long diên hương, tự rót thêm cho mình một chén rượu, nhưng bưng chén rượu trong tay, từ đầu đến cuối không hề uống, mà ánh mắt dành cho long nữ, chứa biểu tình ung dung, thản nhiên, mà tầm mắt quét qua vài gương mặt của thủy tộc ở trong chính điện. Người quen thì có Cao Thiên Minh, người có duyên gặp gỡ một lần thì có Đỗ Quảng Thông. Thứ lọt vào mắt đều là vẻ mặt vui mừng. Kế tiên sinh, có thể ra ngoài rồi nói được không? Tiếng nói của Lão Long vang lên bên tai của Kế Duyên. Kế Duyên ngẩng đầu nhìn đối phương, lại nhìn Lão Long vẫn đang uống rượu xem vũ nương thủy tộc ca múa trong điện như cũ, dường như không hề nói chuyện. Nhưng mà lúc này lại cứ nâng ly rượu bất động, không biết do điệu múa trước mắt quá đẹp hay là do suy tư điều gì. Hai mắt của Kế Duyên khẽ mở to hơn một chút, nhất thời khí tướng trong người của Lão Long lại rõ rệt thêm 10 phần. Độn thần mà ra. Hiển nhiên lúc này không biết Lão Long đang thoát xác xuất thân hay là thần thông hóa thân gì đây, nhưng mà bởi vì lúc này khí tức hỗn loạn, cũng không có ai dám đưa thần thức dồn lên trên thân Lão Long. Vậy nên, mặc dù mấy vị long quân nơi khác không phát hiện ra, thì cũng chỉ có mỗi mình long nữ khẽ liếc mắt sang phụ thân, ngược lại còn nâng tay áo che giấu thay cho phụ thân. Nhưng Kế Duyên không hề có pháp thuật hóa thân nào, thay vì nói là không am tường cũng chẳng bằng nói rằng không tu được phép hóa thân thích hợp, lại càng không muốn nguyên thần xuất khiếu, vậy cũng quá đột ngột mất rồi. May mà đã được nói với Doãn Triệu Tiên một tiếng rồi đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi trên yến tiệc rồi bước ra ngoài. Tuy rằng có rất nhiều người để ý đến Kế Duyên, nhưng tất nhiên chẳng có ai truy hỏi, lại không có người nào ngăn trở Kế Duyên. Đợi hắn đi đến bên ngoài chính điện, quỷ dạ xoa thủ sẵn ở bên người ở ngoài chính điện lập tức tới hỏi: Kế tiên sinh, ngài ra đây có việc gì không? Chẳng có việc gì cả, tùy tiện đi loanh quanh không được sao? Không cần để ý tới ta. Nói xong, Kế Duyên lập tức hóa thành một đạo thủy quang rời khỏi Long Cung. Dạ Xoa hỏi chuyện nhìn sang đồng liêu, vẫn là quyết định báo cho Long Quân hoặc ứng nương nương. Đụn quang của Kế Duyên sau khi bay khỏi Long Cung liền biến mất vô hình. Sau đó một lát, một trận gió mát thổi lên trên khắp bờ sông Thông Thiên Giang. Lúc này thân ảnh Kế Duyên lại hiện ra, mà Lão Long đã đứng ở đó chờ và nhìn mặt sông được một hồi rồi. Ứng lão tiên sinh, đột nhiên gọi Kế Mỗ ra đây, là bởi vì việc ép vua thoái vị ban nãy đúng không? Nếu không thì còn có chuyện gì nữa? Ừ, Kế Duyên cũng vừa mới hiểu được mối quan hệ giữa Tịnh Hải và Hoàng Hải, cũng với tác dụng của Long tộc trong ấy. Thật ra Kế Duyên cũng vừa mới nghe nói thủy tộc ở khắp nơi nhắc tới, mới hiểu hóa ra là Tứ Hải Long Cung chính là mấu chốt phân cách Tứ Hải và Hoàng Hải. Lúc trước khi hắn ta lần đầu tới nơi giao nhau giữa Tứ Hải và Hoang Hải, còn nghĩ tại sao Hải Lưu ở Hoang Hải lại hung hãn đục ngầu đến như thế mà lại không làm vấy bẩn Tứ Hải. Được rồi, mặc dù Long tộc ta việc này cũng coi như là một bí mật không lớn không nhỏ, nhưng cũng không đến mức Kế Duyên người không có cách nào biết được. Ngươi nói như vậy, Lão Hủ liền hoài nghi, không biết có phải việc bức vua thoái vị này là do ngươi đứng sau thêm dầu vào lửa không đấy. Kế Duyên cười khổ một tiếng, mau chóng giải thích tỏ tường. Ứng lão tiên sinh, Nhược Ly cũng là người thân cận với Kế Duyên ta, sao ta có thể hại nàng chứ? Lão Long nhìn Kế Duyên một cái buồn bã nói. Nghiêm khắc mà nói, khai mở hoang hải tuy là cái họa nhất thời, nhưng cũng không thể xem là có hại không lợi. Nói không chừng, người muốn Nhược Ly có thể tỉ mỉ chắc chắn một chút, ép nó thôi. Khi Lão Long nói những lời này, rõ ràng không giữ ngữ khí nghiêm túc, Kế Duyên cũng chẳng muốn vui đùa gì, lập tức nhíu mày nhìn mặt sông hỏi một câu. Người có từng nghi ngờ kẻ nào chưa? Đương nhiên, đừng có nói là Kế Mỗ ta nữa là được. Lão Long lắc đầu, thành thật mà nói, chẳng có manh mối nào cả. Chuyện này có hơi kỳ quặc, làm như thế này thì cũng chẳng ai được lợi. Nhưng nếu đám thủy tộc này tổ chức tự phát, lại không có khả năng lắm. Chuyện này cũng chẳng ai nhắc nhở, sẽ chẳng có thủy tộc nào nghĩ đến điều này. Thậm chí hiện nay có rất nhiều thủy tộc không biết đến chuyện khai hoang lập cung, đến ngay cả lão hủ cũng không nghĩ tới việc có thủy tộc tụ tập thành đám bức vua thoái vị. Kế Duyên nghĩ ngợi rồi nói, Tứ Hải Long Quân thì sao? Không đâu, Thiên Thông Giang ta và đa số long tộc của Đông Hải thân như chân tay, mà long tộc Tứ Hải tuy sớm đã không có đoàn kết như thời phục cổ, nhưng cũng chưa từng tách rời. Nhưng cho dù thật sự tách rời, ai cũng có quan hệ liên hôn dây dưa không dứt. Nói trắng ra, kẻ ghi hận Nhược Ly trong long tộc phòng chừng chỉ có Yểm Hóa, bày ra ngay ngoài mặt, nhưng hắn thì cũng không có cái lá gan đó. Nói vậy, Lão Long lại nhìn Kế Duyên lần nữa. Kế tiên sinh, người có nghĩ tới kẻ nào không? Kế Duyên cũng đang nghĩ xem có phải Lão Long và Nhược Ly đã đắc tội với kẻ nào trong long tộc hay không. Thậm chí còn nghĩ tới kẻ từng ép bức long nữ không được, ngược lại còn đoạt tử tuyện tôn. Nhưng Lão Long đã làm rõ điều này, hắn cũng không nghĩ thêm nữa, ngược lại lại chuyển hướng suy nghĩ sang một chỗ khác. Kế Duyên nhìn mặt sông mà không nói gì cả, Lão Long cũng không làm phiền hắn. Sau một hồi lâu, Kế Duyên đột nhiên không đáp mà hỏi lại. Long tộc từ đâu? Đã không mở mang hoang hải nữa rồi đúng không? Ừ, càng ra ngoài thì càng khó khăn. Tứ Hải hiện nay đã đủ rộng, long tộc bây giờ không hề khống chế Tứ Hải, mở mang rộng hơn nữa cũng chẳng có ích gì. Quan trọng là số lượng long tộc hiện nay cũng là một vấn đề. Thế gian có mấy móng chân long, đối với người ở trong ngoài long tộc mà nói thì là một bí mật, trước nay đều chưa từng rõ, hoặc là có vài long quân biết được nhưng lại không hề nói ra ngoài. Khe biến hay thậm chí ở hoang hải nào đó cũng đều có khả năng có chân long tồn tại rồi. Bí mật này không phải là vô nghĩa, cũng như trong những cuốn tiểu thuyết võ hiệp Kế Duyên đọc ở kiếp trước, số lượng cao tăng của Thiếu Lâm tự bế quan trước này cũng đều là bí mật, mang tới sự uy hiếp đặc biệt. Nhưng lúc này, Lão Long nói với Kế Duyên như vậy cũng khiến cho hắn ta ý thức được số lượng chân long hiện nay, ít nhất là đã sa sút hơn so với thời cổ. Kế Duyên thầm phỏng đoán tình hình của long tộc ở trong lòng, lại đặt ra câu hỏi này một lần nữa. Vậy, Nhược Ly thật sự mở mang hoang hải, trừ vạn ngàn thủy tộc theo nàng, những chân long kia thì sẽ có bao nhiêu kẻ ra tay? Cho dù là ta, cũng chỉ có thể giúp khi nó thật sự khó chống đỡ nổi thôi. Kế Duyên kinh ngạc nhìn Lão Long một cái, thấy hắn nói nghiêm túc như thế thì liền hiểu ngay những long quân khác căn bản là không thể nào ra tay. Ứng lão tiên sinh, theo Kế Mỗ thấy, long tộc xem như căn cơ của Tứ Hải. Nếu không có long tộc ta, tuy rằng Tứ Hải không thể nào lập tức tiêu tan ngay trong chốc lát, nhưng chắc chắn sẽ lụi tàn, quay về tình trạng nội vực thời cổ kia. Thậm chí dù bị hoang hải vùi lấp cũng không phải là không có khả năng. Mà long tộc đã hơn 1.000 năm không mở mang hoang hải rồi. Kế Duyên hỏi rất trịnh trọng. Lão Long nhìn hắn rồi trả lời trịnh trọng hơn. Chính xác mà nói, đã hơn 1.700 năm rồi. Trước khi lão hủ sinh ra đã không động tới hoang hải nữa rồi. Những lão già ở trong long tộc hiện nay chẳng ai thuộc về thế hệ khai hoang hoang hải nữa. Kế Duyên nhíu mày lại, sự trường thọ của long tộc được công nhận, chẳng lẽ không có lão long sống tới gần 2.000 tuổi? Chân long mà muốn sống tới 2.000 tuổi cũng không tính là khó chứ. Mặc dù là chân tiên, sống thọ 2.000 năm cũng chẳng phải là mục tiêu khó theo đuổi gì cho cam. Càng sống lâu, kiếp nạn càng nhiều thôi. Lão Long nói một câu có ý vị thâm trường, dường như hiểu rất rõ bằng hữu tốt của mình đang nghĩ điều gì. Cho dù là hắn, năm đó cũng không phải suýt chút nữa đã trở mặt với Kế Duyên ở Ngọa Long Bích đấy sao? Kế Duyên nghĩ ngợi một lát, cuối cùng cũng vẫn nói ra vài điều suy đoán ở trong lòng. Suy đoán này đối với Lão Long mà nói thì hơi khác biệt một chút ít. Có lẽ việc này không phải nhắm vào Nhược Ly, mà là một đợt thăm dò sâu rộng đối với cả Long tộc. Nếu như Nhược Ly không mở mang Hoàng Hải, có thể chứng minh tinh lực của Long tộc không còn dồi dào, hoặc là mất đi chí tiến thủ, đồng thời cũng muốn xem phản ứng của Tứ Hải Chân Long, cũng coi như là dương mưu. Lão Long nhướng mày, nhìn sang Kế Duyên một cách nghiêm túc cực điểm. Nghe ý Kế tiên sinh, có lẽ vẫn còn âm mưu. Kế Duyên cười lạnh một tràng, lẩm ba lẩm bẩm, đúng vậy, loạn Thiên Vũ Châu lúc trước là âm mưu, còn có Long thi trùng kia, sợ là cũng vậy. Mắt của Lão Long hơi mở to, lập tức lĩnh hội được ý tứ ở trong lời nói của bạn hữu, cũng có thể hiểu được tính chất nghiêm trọng trong đó. Có thể nói, trừ Kế Duyên ra, chẳng ai có thể nghĩ ra loại giả thiết khoa trương này. Kẻ nào dám tính kế Long tộc ta? Có lẽ là kẻ hy vọng Tứ Hải diệt vong. Thật ra lần này, ở trong lòng Kế Duyên có hơi sợ hãi, toàn thân như là có lôi điện lướt qua. Nhất định là có kẻ sắp sửa diễn khúc liền hòa lạc, hoặc là nói đã diễn khúc mà hắn lại không hề phát hiện. Tuy rằng từng thời từng khắc hắn luôn lưu ý đến ý cảnh thiên tượng, nhưng lại không dám nói có thể nhìn lại lần nữa. Lẽ nào đối phương thật sự lợi hại như vậy? Sau khi nhận định lại những việc này thông qua Thiên Vũ Châu, vậy mà ngay đến bước thứ hai liền đã muốn ra tay với Tứ Hải Long tộc. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 861. Không có ai tới. Trong lòng Kế Duyên chợt chấn động, nhưng rất nhanh sau đó liền phủ định những suy nghĩ hoang đường của mình. Cũng giống như những lúc hắn phân tích lúc trước, cho dù là đối phương có ý ra tay với Tứ Hải Long tộc, chỉ e là không có cách nào quá trực tiếp, càng có nhiều khả năng là thăm dò tình hình hiện nay của Tứ Hải Long tộc. Rốt cuộc, nếu như muốn phá vỡ thiên địa, có thể coi là không có tài nào tránh khỏi cái hố Tứ Hải Long tộc, căn gốc của Tứ Hải. Vừa khéo gặp được Long nữ hóa Long thành công, đương nhiên là không thể buông tha cơ hội thích hợp tới vậy rồi. Đương nhiên, tất cả những điều này thành lập dựa trên một nền tảng của những phỏng đoán ngông cuồng ở trong lòng của Kế Duyên. Trên thực tế, khả năng cao hơn là Long nữ còn có một kẻ thù, hoặc là trong Long tộc có kẻ nào đó cố ý thúc đẩy chuyện này. Theo lý luận thì là như thế. Chỉ là sau khi Kế Duyên nói ra phỏng đoán của bản thân, hắn và Lão Long không thể nào bỏ qua cái khả năng này. Rất lâu sau, Lão Long nhìn sóng vỗ cuộn trào trên mặt sông Thông Thiên Giang nhẹ giọng bảo: lai lịch của Long thi trùng, Long tộc ta đã truy xét rất nhiều năm, nhưng trước nay cũng chưa từng có manh mối rõ ràng. Đầu mối lần trước mới tìm thấy khi đi cùng với Kế tiên sinh tới Hoàng Hải tra xét đã là đột phá lớn nhất rồi. Những điều Kế tiên sinh nói hôm nay khiến cho lòng lão hủ khó yên. Cảm giác của Kế mỗ cũng không phải là như thế đâu. Kế Duyên than một câu, nhìn sang Lão Long, dùng ngữ khí vô cùng kính trọng nói: dù có là kẻ nào ở sau lưng thêm dầu vào lửa, khiến cho nhiều thủy tộc động ý niệm bức cung như thế, nhất định phải tra ra. Mặc dù Kế mỗ đã nghĩ do tại một thời khắc nào đó, hay là có một chuyện gì đó tưởng chừng như vô ý khiến cho đối phương nghĩ tới việc này, nhưng manh mối này tuyệt không thể bỏ qua. Ừ, không cần người phải nói, lão hủ cũng vẫn sẽ truy tới cùng. Chỉ là Nhược Ly bên đó, nếu đã hạ quyết tâm khai mở Hoàng Hải, việc này chỉ có thể làm theo quy tắc của Long tộc mà thôi. Nhưng mà Ứng lão tiên sinh cũng cần phải qua lại với các lão bằng hữu ở trong Long tộc nhiều hơn một chút. Sau khi Kế Duyên nói xong, Lão Long cũng không trả lời, hai người đều không nói gì. Kế Duyên biết Lão Long nhất định đã nghe vào, còn về phần có phải là trong nội bộ Long tộc đã xảy ra việc gì hay không, nhất định đối phương sẽ tự suy xét, hắn cũng không tiện hỏi thêm. Lão hủ sẽ cố hết sức. Rất lâu sau, Lão Long mới thốt lên một câu này, sau đó lại thở dài một hơi, mặt sông Thông Thiên Giang trước mặt tràn ngập một làn sương mù. Đi, chúng ta trở về. Tuy ngươi và ta không phải là nhân vật chính trong tiệc hóa rồng, nhưng cũng không thể rời khỏi đó quá lâu. Ừ. Nói xong, Kế Duyên và Lão Long đạp xuống mặt nước, chậm rãi tiến vào đáy sông, từ một nơi ngọn sóng tách sang làm hai bên. Trên tiệc hóa long, Kế Duyên vừa đi, Dãi Trị bắt đầu quấn lấy Hổ Vân, bắt y nhấc bầu rượu ở trên bàn của Kế Duyên, để cho kẻ làm sư phụ của hắn ta uống vài ly. Nhưng mà Hồ Vân thì không dám động, dù sao sư phụ tiện nghi này cũng không dám làm. Sau khi Vũ Khúc ở trong đại điện đổi sang ba lần vũ cơ khác, không khí cũng đã thay đổi. Kế Duyên đơn độc bước vào trong điện, mà ở trên một cái bàn bên cạnh Long Nữ, Lão Long đã khép hờ đôi mắt, mở bừng ra, uống cạn chén rượu đang cầm trong tay. Vũ Khúc này cũng không tới nỗi nào. Long Mẫu ở bên cạnh Lão Long nhướng đôi mày, liếc ngang qua Lão Long một cái. Cho dù biết là ban nãy phu quân mình vừa thi pháp thoát xác, đi ra ngoài một chuyến, nhưng lúc về, ngắm nhìn đám vũ cơ ở trong điện, người nào người nấy đều lộ ra vẻ quyến rũ lẳng lơ. Hừ, phu nhân ở bên cạnh hừ lạnh, khiến cho Lão Long mỉm cười, đích thân gắp vài miếng thức ăn vào trong bát cho phu nhân của mình. Một động tác ân ái này khiến cho Long Tử ở một bên cười trộm, cũng khiến cho Long Nữ trầm mặc từ đầu đến cuối lộ ra ý cười ở trên mặt. Bên kia, Dã Trĩ vẫn không ngừng từ bỏ Long Diên Hương mà thèm nhỏ dãi, thấy Hồ Vân trước mắt không chịu lấy giúp hắn ta, lúc này đợi Kế Duyên trở về liền bước tới, bưng ly cũng không ngồi bên cạnh Kế Duyên. Kế Duyên, đây chính là Long Diên Hương đúng không? Kế Duyên cũng không đợi Dã Trĩ hỏi câu thứ hai, vừa rồi hắn cũng bẫy Dã Trĩ một vố không lớn không nhỏ, đưa cho hắn ta một bầu Long Diên Hương này coi như cũng chẳng sao. Sau khi rót xong một ly ấy, Kế Duyên lấy ra thiên hồ đấu màu xanh mướt của mình, dùng bầu rượu Long Diên Hương đã rót sẵn vào trong thiên hồ đấu. Đại khái là sau khi rót 2/3, ước lượng bầu rượu còn một chốc thì tặng lại cho Dã Trĩ. Nửa bầu này cứ coi như là cho Tạ tiên sinh, người uống hay là giữ lại, tự mình uống hay là tặng cho người khác uống đều tùy ý người. Vẻ mặt của Dã Trĩ toát lên sự kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng xin được một ly cũng đã là tốn không ít võ mồm, không nghĩ tới Kế Duyên lại hào phóng như vậy, cứ như thế mà cho nhiều như vậy. Hắn ta cầm bầu rượu ước chừng một lát, tuy rằng nhất định không phải là nửa bầu, nhưng tuyệt đối cũng không ít, dù sao bầu rượu này cũng không hề nhỏ. Không tồi, không tồi, vậy ta đây cung kính không bằng tuân mệnh, he he. Dã Trĩ cười hì hì nhận bầu rượu, nhìn thoáng qua ly rượu của Kế Duyên, thấy rượu trong chén vẫn còn đầy ấm áp, thu lại ý nghĩ rót thêm một ly cho hắn, sau đó mới gật đầu với Doãn Triệu Tiên, lập tức đứng dậy, đi về chỗ ngồi của mình. Hồ Vân, qua đây cho ta. Mắt Hồ Vân chợt sáng lên, mừng như điên, bưng chén rượu qua đó, đứng ở bên cạnh bàn Dã Trĩ một cách khôn khéo. Hừ, người cũng thông minh thật, đừng nói là sư phụ như ta không chăm sóc tới người. Chắc người cũng biết rượu này rất trân quý, cho người nếm thử. Vừa nói thế, Dã Trĩ đã liền rót cho Hồ Vân một ly. Đỗ Trường Sinh đứng ở bên, trợn mắt nhìn sang. Nhưng tiếc là Dã Trĩ lại thu tay ngay lập tức, cất bầu rượu đi. Đến cả bản thân mình cũng không nỡ rót tiếp một chén. Hiển nhiên là càng không có khả năng rót rượu cho Đỗ Đại Quốc sư hắn. Ở chỗ tu sĩ Kiền Nguyên Tông đang ngồi, thế mà lần này lão ăn mày và hai đồ đệ lại cũng không tới. Nhưng mà cho dù thế nào, bọn họ cũng lưu ý rất nhiều tới Kế Duyên, đồng thời cũng để ý thực lực phạm vi đại trinh ở trong điện. Sư huynh, những người ở nơi khác, nơi mà trưởng giáo chân nhân nhắc tới, đại bộ phận đều đến cả rồi. Nhưng người ở nơi thứ sáu kia lại không tới, ngay cả Tịch Hóa Long cũng không thèm tới chúc mừng, đúng là cao giá mà. Cũng không biết nữa, có lẽ là đã lén tiếp kiến Long Cung rồi. Các vị sư huynh, khi nào thì chúng ta có thể đi vậy? Ta ngồi ở đây như là ngồi trên đống than rồi. Tất cả tu sĩ của Kiền Nguyên Tông không hề thích tình cảnh này một chút nào, nhân là bị bao vây bởi mấy chân long, thật là quá áp lực đi thôi. Thực tế thì những nơi có thể buông lỏng thoải mái tại đó cũng không nhiều, trừ chỗ bên người của chân long và Kế Duyên, có rất nhiều người bị long uy áp chế. Tuy rằng chân long đã thu liễm một phần long uy, nhưng tuyệt đối cũng không phải là không lộ ra chút nào. Đáng ra yến tiệc sẽ kéo dài vài ngày, nhưng hôm nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tòa đoán chừng ngày mai thì sẽ tàn tiệc. Nhưng qua đêm nay, về sau chúng ta không cần tham gia thì cũng chẳng sao. Ừ, vậy thì tốt rồi, lần này tới cũng đáng rồi. Ăn nói cẩn thận. Vâng. Những thế lực ở trên bờ có chung suy nghĩ với tu sĩ của Kiền Nguyên Tông cũng không ít, có rất nhiều quỷ thần cũng nghĩ như vậy. Đúng như định liệu của một chân nhân ở trong Kiền Nguyên Tông, bữa tiệc đêm nay kéo dài tới trước khi trời sáng đã xong, cũng không hề kéo dài thêm, nhưng cũng nói rõ yến tiệc không kết thúc, hôm nay giải tán, ngày mai lại có tiệc tùng. Trong Long Cung cũng sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho từng khách mời. Sau khi vũ cơ ở trong điện lần lượt lui xuống, một đám khách mời lại hành lễ với Long Nữ. Sau đó, ai nấy đều chậm rãi rời khỏi chính điện. Trong các điện bên cũng như vậy, ngược lại tiệc ở nơi ven sông thì không ngừng chén, vẫn sẽ tiếp tục. Rất nhiều người rời tiệc lui xuống, nhưng mà Kế Duyên lại không đứng dậy. Ngược lại lại cầm mấy đồng tiền đùa nghịch ở trên bàn, dường như đang suy diễn, đoán giải một điều gì đó. Một vài vị khách quan biết được quan hệ giữa Kế Duyên và Ứng Thị thì cho rằng ở lại nói chuyện, càng không dám làm phiền Kế Duyên luận giải. Cho nên, không ít khách hứa vô tình đi qua chỗ ngồi của Kế Duyên, nhưng cũng chỉ hành lễ với Kế Duyên và Doãn Triệu Tiên rồi rời đi. Rất nhanh sau đó, chính điện lại trở nên trống trải. Kế tiên sinh, ta có thể đưa Doãn Thanh đi tìm Thanh Thanh hay không? Hồ Vân và Doãn Thanh đều không quên chuyện của Đại Thanh Ngư. Hơn nữa, đoàn sứ giả của Đại Trinh nhất định sẽ tham dự toàn bộ tiệc hóa long, không thể nào rời đi trước. Đi đi, Bạch Tề đang đợi ở ngay bên ngoài. Các người tìm hắn, để hắn dẫn các người đi. Được, Kế tiên sinh, cha, Doãn Thanh xin cáo lui trước. Doãn Triệu Tiên mỉm cười gật đầu, Kế Duyên khoát tay, tiếp tục đùa nghịch mấy đồng tiền trên bàn. Đỗ Trường Sinh cùng với mấy vị thiên sư, cùng với mấy viên quan khác của Đại Trinh, lúc này lại thấp thỏm bất an. Khách trong đại điện càng ngày càng ít, càng lúc càng trống trải. Bọn họ ở đây cũng càng thấy chơi vơi. Nhưng mà một Kế tiên sinh đang ngồi nghịch tiền đồng, một Doãn đại nhân ngồi ở bên cũng hiếu kỳ cứ xem chăm chú, dường như hai người không có ý đứng dậy. Một viên quan cứ nháy mắt liên tục với Đỗ Trường Sinh, tất nhiên chính là khẩn cầu quốc sư ra mặt nói chuyện. Người kia do dự mãi, muốn mở miệng, lại thấy mấy vị khách có sắc mặt hơi nhợt nhạt, quỷ khí dày đặc chậm rãi đi tới bên bàn. Đám quỷ tu đứng lặng, đợi tại một nơi cách bàn một trượng, không dám cắt ngang Kế Duyên đùa nghịch tiền đồng. Sau khi đợi một hồi lâu, Kế Duyên mới ngừng lại và không nhìn tiền đồng nữa mà ngẩng đầu lên. Các vị có chuyện gì vậy? U Minh Minh Tào, U Minh Nhân Tào, U Minh Quỷ Tào, bái kiến Kế tiên sinh. Ba quỷ tu dẫn đầu không mặc khôi giáp cùng nhau hành lễ với Kế Duyên. Kế Duyên đăm chiêu nhìn về phía trước ba người. Âm Tào. Âm Tào không ở chính đường U Minh, đến tham gia tiệc hóa long đúng là có chút hoang đường. Nhưng mà nghĩ lại, ba người này cũng đáng để ra tay. Kế Duyên liên tưởng rộng ra như thế. Không hổ là Kế tiên sinh, cái danh đế quân này, sau khi nghĩ tới nghĩ lui, cũng có hơi tự đắc. Thật không ngờ Kế tiên sinh không cần hỏi đã biết rõ rồi, quả nhiên là trong trời đất cũng chẳng có ai bằng. Đế quân, U Minh đế quân. Không ngờ, Tân Vô Nhai lại đặt cho mình một cái danh vừa vang dội vừa uy phong như vậy. Nhưng Kế Duyên lúc này cũng chẳng có tâm tình đâu mà nghe quỷ vuốt mông ngựa, lập tức cắt ngang lời đối phương. Được rồi, có việc thì nói. Kế mỗ không thích nghe lời tâng bốc xu nịnh. Ba viên quan Âm Tào nhanh chóng đáp vâng. Sau đó Minh Tào ở giữa trình bày. Hồi Kế tiên sinh, U Minh chính đường ta đã đi vào quỹ đạo. Đế quân đã nói, nếu có ai may mắn gặp được tiên sinh, nhất định phải mời tiên sinh đi xem một chuyến xem. Ừ, còn chuyện gì khác không? Ba vị Âm Tào quay sang nhìn nhau, vẫn là Minh Tào tiếp lời. Còn mấy việc nữa, là mấy ngàn năm gần đây, trong địa phận của Đại Trinh đã liên tiếp xuất hiện việc có người sau khi chết rõ ràng hồn đã về với trời đất, lại không có người, không có hồn tính tương tự được sinh ra. Ghi chép 2 năm này, đại khái cũng được 7 người, rất giống với những hình dung lúc trước của Kế tiên sinh. Tinh thần của Kế Duyên chợt chấn động, lập tức hỏi lại. Những người này trước khi chết có đặc điểm gì tương tự nhau hay không? Có, trong số những người này, 6 người trước khi chết là thư sinh. Nếu như tiên sinh có thời gian, có thể tới U Minh chính đường ta tra xét hồ sơ. Kế Duyên gật gật đầu. Còn chuyện gì nữa không? Không còn chuyện khác, không dám quấy rầy tiên sinh, chúng ta xin cáo lui. Ba Âm Tào dẫn theo đám quỷ tu đối diện với Kế Duyên chậm chậm lui bước, sau khi đến một cự ly nhất định mới bước hướng về phía cửa đại điện. Đợi cho quỷ tu này vừa đi, khách khứa ở trong điện thực sự chỉ còn lại Kế Duyên bên này, những người khác gần như cũng đã rời khỏi. Kế tiên sinh, Doãn mỗ cũng đi nghỉ ngơi đây. Ừ, Doãn phụ tử đi trước đi, Kế Duyên sẽ thăm hỏi sau. Được, chớ có nuốt lời đấy. Lúc này Doãn Triệu Tiên cũng đứng lên, quan viên một bên cũng như được đại xá, sau khi hành lễ với Kế Duyên, liền mau chóng đi theo Doãn Triệu Tiên rời khỏi. Khi ấy, khách hứa ở trong cả tòa chính điện của Long Cung chỉ còn một mình Kế Duyên, đến cả nhà Lão Long cũng đã rời ra khỏi ngay lúc đầu rồi. Đương nhiên, cũng vẫn có một vài ngư nương đang thu dọn chén đĩa trên sàn. Kế Duyên một mặt nghịch mấy đồng tiền ở trên bàn, nhưng thực chất vẫn luôn lưu ý tất cả động tĩnh ở trong điện. Sau khi tất cả mọi người đều đã rời đi, lại ngồi một lúc lâu mà không đứng lên. Không ai đến. Kế Duyên đang đợi người ở trong khả năng nào đó hiện thân. Còn về việc là ai thì hắn cũng không rõ. Điều mà hắn hiểu chính là vị tiên đạo tán tu là Kế Duyên hắn, ngoài mặt tuyệt đối là một trong những tồn tại đáng để tiếp cận nhất trong trời đất này. Tiêu Hóa Long cũng chính là một cơ hội. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.